Đế quốc bại gia tử, chương 152, Dư Chỉ Yêu Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh cầm bầu rượu, ly rượu đặt ở họa án trên, nhường ra Lưu Tiến ở phía trước Tô thiếu gia tìm được. Lưu Tiến hướng về phía Vương Khang trầm giọng nói, ở nơi nào? Vương Khang vội vàng hỏi, ở Đông Sơn vách núi hạ. Vách núi hạ, Tô Chiết tại sao sẽ ở vách núi hạ? Vương Khang kinh thanh nói. Lưu Tiến nói, không biết chúng ta ở lúc phát hiện Tô thiếu gia đã là như vậy, cùng hắn đồng hành người làm cũng là như vậy, bất quá Tô thiếu gia cũng không có trực tiếp té xuống đất mà là treo ở một thân cây. Vậy hắn hiện tại, Vương Khang nghi tiếng hỏi, tình huống không quá lạc quan, không quá chúng ta đã đem hắn mang về bá tước phủ mời tốt nhất lang trung chữa trị. Lưu Tiến vừa nói thanh âm trầm giọng nói, chúng ta ở đem Tô thiếu gia mang về lúc đó, hắn có chốc lát thanh tỉnh, Tô thiếu gia để cho ta truyền cáo ngài. Hắn nói hắn thật xin lỗi, không cách nào tham dự tỉ thí. Nghe lời này, Vương Khang nhất thời ngẩn ra, trực tiếp than ngồi ở trên cái băng ghế, hắn ánh mắt đều có chút đỏ lên. Hai người trò chuyện cũng không có tận lực đè tiếng, khiến cho chung quanh người đều là nghe được. Đây là mọi người mới là biết, lúc đầu bá tước phủ cũng là mời tới vẽ tranh người, mà đây người vẫn là Vương Khang biểu đệ. Ở trên cao núi siêu tầm văn hóa lúc đó, chợt chân rơi vực sâu, đây mới là không có thể tới tham gia tỉ thí. Vô sỉ, Vương Đình Sương giận quát một tiếng, thật tốt người làm sao sẽ trợt chân, trong đó nhất định là có ân tình. Lý Tế Đồng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giống vậy không tốt, hắn cũng nghĩ đến khúc mắc trong đó. Xem ra lên trời cố ý để cho bá tước phủ thua à, Lạc Xuyên Nam lắc đầu nói, chỉ là trong đó nhiều chút tim tai vui họa ý, hắn cũng không biết Dương Tu Văn chuyện làm. Mà Trịnh Nhàn chính là một trận hốt hoảng, người lại bị tìm được nghe ý đó, thật giống như vẫn chưa hoàn toàn chết. Đồng Dịch Võ, Đồng Càn phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, chàng này bọn họ nhất định phải thua. Vương Khang mặt có đau buồn, lại có tự trách đều là mình khinh thường, tại sao không nhiều phái mấy người đi theo đâu. Quảng cáo, Tô Chiết biểu đệ hắn còn như vậy trẻ tuổi, nếu như vì vậy mà khoác không cứu lại được. Đều là cái này Dương Tu Văn, Vương Khang nhìn hắn, người này lại không có chút nào ý động còn ở làm họa thật giống như hết thảy cũng cùng hắn không liên quan. Đáng chết ngươi thật là chạm ta nghịch lân. Ta sẽ để cho ngươi một chút xíu từ còn, trả giá thật lớn. Mà hiện tại chính là muốn trước tiên ở ngươi am hiểu nhất vẽ tranh một đạo trên, đánh bại ngươi. Vương Khang suy nghĩ trầm giọng nói, ta vì biểu đệ vẽ tranh tỉ thí đi, giờ khắc này ta chính là Tô Chiết chính là ta. Chấm, hắn tỏ ý Chu Thanh và Lưu Tiến rời đi, rồi sau đó lần nữa ngồi xuống. Nhìn trước mặt giấy vẽ, đầu óc bên trong có liên quan Tô Chiết một màn bay qua. Vẫn là các ngươi nơi này được a tự do tự tài. Biểu ca, nói thật với ngươi, ta cũng rất không ưa ông ngoại hủ nho vậy một bộ. Biểu ca có hai vị chị dâu họ vợ trẻ đẹp đẹp quyến. Thật là tiện sát người ngoài. Tỉ thí chuyện ta từ đã hết lực vẽ tranh. Biểu ca ta hoan hỉ nhất liên, vậy thích nhất họa liên, liên gia phù sa mà không nhuộm ta thế hệ người có học từ làm như vậy. Sống chung tuy ngắn, nhưng cái này vị khiêm tốn lễ độ tao nhã lịch sự biểu đệ, làm Vương Khang rất là yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ hắn treo ở trên cây một ngày một đêm, cho dù là ngắn ngủi tỉnh lại, cũng không quên trước tỉ thí chuyện hướng hắn biểu thị áy náy. Biểu đệ, Tô Chiết, Vương Khang trên mặt bi thương nặng hơn, khóe mắt cũng có giọt lệ trượt xuống. Người vừa yêu liên, biểu ca kia liền họa một bộ liên hòa tách thả ra đồ. Vương Khang đột nhiên mở mắt ra, hắn cầm bầu rượu lên đem rượu rót vào trong ly, lại bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch rồi sau đó trực tiếp phun ra phủ đầy toàn bộ giấy vẽ. Thấy một màn này, tất cả người lại là cả kinh. Hắn là bởi vì là hắn biểu đệ sự việc thương tâm quá độ được thất tâm phong sao. Lại vào thời khắc này uống rượu, Vu Hồng cả kinh nói, hắn hay sống nên càng như vậy, đối với chúng ta càng có lợi. Đồng Huy một hồi cười nhạt, thơm đã cháy hơn nửa, hắn coi như là giờ phút này vẽ tranh đã không kịp, huống chi hắn còn không sẽ, này cục chúng ta thắng chắc. Đồng Càn đầy mặt nụ cười nói. Xem ra ta thì không cần ra sân, ta còn nghĩ cùng Vương Khang tỉ thí một chàng, như vậy ngược lại là không cơ hội. Ha ha, nghe vậy mấy người đều là cười lên, so sánh Vương Khang, các người xem Dương Tu Văn giờ phút này, hai người họ tay cùng làm, tay trái tay phải phân biệt chấp hai con bút. Tuyên Bình Hầu sứ giả cả kinh nói, đây chính là hội họa ở giữa cao siêu kỹ thuật nhất tâm nhị dụng, hai tay bốn bút à, Tu Văn kỹ thuật hội họa tự nhiên cao siêu. Lạc Xuyên Nam cười nói. Cái này còn không là hắn sở trường, hắn am hiểu nhất là họa hồ, hình thần hợp nhất, đó mới là kiệt tác. Các người xem, Vương Khang động, không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người nghe được ánh mắt đều là nhìn về phía Vương Khang. Vương Khang quả thật động, ở rượu phun ra đến giấy vẽ trong nháy mắt hắn liền cầm lên liền bút vẽ. Trước đây hắn là sẽ không vẽ tranh, nhưng tới từ phụ thân Vương Đình Sương cho biết liền hắn muốn tiến hành đất phong tranh tỉ thí, hơn nữa trong đó còn có hạng nhất vẽ tranh so, hắn liền tại học tập. Học tập con đường từ vì sao tới, dĩ nhiên là trong đầu bên trong thư viện, chỗ tòa này thư viện tồn nhiều sách cái gì cần có đều có. Vương Khang mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi, ngay tại đầu óc bên trong học tập lật xem vẽ tranh phương diện sách. Một bản, hai bản, năm bản, nhìn nhiều ít hắn cũng không biết nhưng hắn dần dần phát hiện những cái kia xem qua cũng hiểu hội họa kiến thức cùng hắn hoàn toàn nắm giữ sau đó. Hắn lại sẽ vẽ, chẳng những lý luận có, liền thực hành vậy biết. Đây có lẽ là ngón tay vàng tiến một bước tăng lên, cụ thể như thế nào còn cần thí nghiệm nhưng vẽ tranh hắn là biết. Hơn nữa bởi vì học tập sách nhiều, trong đó bao hàm hội họa kiến thức không biết hình học làm cho hắn hội họa trình độ không biết đạt tới cái gì bước. Quảng cáo, đây mới là hắn dám lên cuộc tỉ thí nguyên nhân thực sự. Nắm giữ như thế nhiều, Dương Tu Văn dù là hắn là có tiểu họa thánh danh tiếng lại sao có thể so sánh qua hắn. Vương Khang cử bút dính thuốc màu, rồi sau đó ở trên giấy vẽ rồng bay phượng múa, dùng bút như thần. Hắn muốn vẽ liên, một đóa độc nhất vô nhị liên. Chỉ vì Tô Chiết, chỉ yêu liên, hắn phải dùng cái này đóa liên tới gửi nhờ mình đối với Tô Chiết khao khát, hắn nhất định sẽ không chuyển. Hắn nhất định sẽ cứu chữa qua tới. Thấy một màn này, tất cả người lại là ngẩn ngơ. Hắn bắt đầu vẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trước đây uống một hớp rượu, cũng phun rắc vào trên giấy vẽ đã dính ướt như thế nào vẽ tranh. Đến lúc đó mực nhan hy lưu, làm sao có thể thành hỏa. Dương Tu Văn đồng dạng cũng là hơi chậm lại, cái này còn thật cầm lên bút vẽ. Ngay sau đó hắn khinh thường cười một tiếng, cố làm ra vẻ người chờ lát gặp mặt sẽ hiểu. Không đúng, ngay tại lúc này Lạc Xuyên Nam trong mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn cái này thủ pháp thật giống như cũng không phải là mới vào nghề, ngược lại xem là mọi người. Lạc Xuyên Nam bởi vì yêu thích tranh cho nên đối với vẽ tranh cũng có rõ ràng. Vương Khang hắn thật sẽ vẽ, Lâm Ngữ Yên vậy đột nhiên phát hiện, hừ, bỏ mặc hắn là thật sẽ giả sẽ thời gian đã không còn kịp rồi, thơm đã sắp cháy hết vội vàng như thế thời gian có thể làm xảy ra cái gì. Đồng Dịch Võ cười lạnh nói, ngay tại lúc này, phụ trách nhớ lúc tên quan viên kia hô to nói. Thơm đã cháy hết thời gian đã đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đã ngừng bút trên người hai người, thời gian đã đến, họa xảy ra cái gì gặp mặt sẽ hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.